Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chúng tinh chi tử Soraka. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tia cảnh giác đột nhiên tự Lý Vô Ngạo trong đầu mọc lên. Dựa vào bẩm sinh bén nhạy cảm giác năng lực, Lý Vô Ngạo mơ hồ phát giác một cái mãnh liệt nguy hiểm đã tới. Hơi thở này giống như một cái lớn mãng xà mùi tanh tưởi vị. Chẳng lẽ nói Orochimaru tới? Lý Vô Ngạo tâm suy đoán, một bên âm thầm đề phòng, vừa hướng Hinata, Ino, Sakura, các loại chờ nữ nhân nói ra: mọi người cẩn thận chút, phòng trừng phiền phức tìm cửa. Chấm ngoặc kép, tuy là cảm giác năng lực không bằng Lý Vô Ngạo, nhưng đối với Lý Vô Ngạo lời nói, chúng nữ vẫn là nghe đi vào. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy trịnh trọng cẩn thận, Hinata, Ino, Sakura, ở ăn xong sau cùng chim bìm bịp sau đó, đều sờ tay vào ngực, lấy ra mỗi người Shuriken đến, nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, ngưng thần giới dự sẵn động tĩnh chung quanh. Quả nhiên không ra Lý Vô Ngạo sở liệu, nhất khắc, ba cái đại xà phân biệt từ trước tả hữu ba phương hướng, phun ra lấy tinh hồng đầu lưỡi, hướng phía Lý Vô Ngạo bốn người nhào tới. Đại hình mãng xà vồ giết tới, cái kia một nhẹ nhẹ mùi tanh đập vào mặt lan tới, cực kỳ khó nghe. Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ đều có chút nôn khan xung động. Mà đối mặt với Orochimaru, chỗ này Hokage thế giới bên trong tiền kỳ lớn boss, Lý Vô Ngạo cũng hiểu được phi thường ác tâm. Lúc này, Lý Vô Ngạo che ở chúng nữ trước người, ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng đến. Quát to, lôi độn lôi điện tung hoành. Trong nháy mắt, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, lôi đình lóng lánh, lôi quang tung hoành, điện thiểm lôi minh, ác xét cuồn cuộn. Một cái lớn lôi điện quang trụ tự Lý Vô Ngạo trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lý Vô Ngạo quát nhẹ lấy, quơ này lôi điện quang trụ, hướng về trước mặt vồ giết tới ba cái khổng lồ mãng xà đánh tới. Trong nháy mắt, khi này cái lôi điện quang trụ tiếp xúc đến Orochimaru khai ra ba ngày lớn mãng xà lúc, mãnh liệt lôi điện quang trụ lập tức quấn quanh đi. Lôi điện tiếp tục phích lịch lóe ra, ở lớn mãng xà thân lóng lánh phát quang, tung hoành quay lại. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền thấy, cái này ba cái lớn mãng xà, rất nhanh thì ở sấm sét chợt hiện phách chi, toàn thân đốt trọi, sau đó hóa thành bụi, biến mất không thấy. Hôm nay Lý Vô Ngạo, một thân lôi thuộc tính chakra, nhưng là tương đương cường đại, kẻ đầu đường xó chợ, không dám vặn kỳ phong mang. Orochimaru muốn vẻn vẹn bằng vào cái này ba cái lớn mãng xà liền đối với Lý Vô Ngạo tạo thành uy hiếp, có thể cũng quá coi thường hắn. Tiêu diệt Orochimaru tiểu binh ba cái lớn mãng xà sau đó, giữa sân liền lâm vào an tĩnh quỷ dị. Lý Vô Ngạo đứng ở chúng nữ trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo là muốn gọi thẳng Orochimaru tên, nhưng nghĩ đến Orochimaru là chạy Konoha tan vỡ kế hoạch mà đến, chính mình tùy tiện gọi ra thân phận của hắn, gây nên Orochimaru cảnh giác hoài nghi, đối với mình sản sinh mãnh liệt diệt sát tâm trong, vậy cực kỳ không ổn. Mặc dù nói bây giờ Lý Vô Ngạo bằng vào một thân siêu phàm thoát tục thực lực, không chút nào sợ lúc này Orochimaru, thế nhưng ôm hóa có thể dùng lời diễn tả được mục đích. Lý Vô Ngạo cũng không muốn ngăn cản Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch, bởi vì Lý Vô Ngạo cảm thấy bây giờ Konoha cao tầng tranh quyền đoạt lợi cực đoan mục là cần đổi một máu, chỉ có như ấy Lý Vô Ngạo cùng tương lai của hắn lão bà Senji Sunet mới có thể vị trở thành Hokage. Các là ai? Còn không mau mau hiện thân xuất hiện. giả thần giả quỷ, chơi thật khá sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt quét mắt bốn phía, nhẹ giọng quát lên, đồng thời, Lý Vô Ngạo cũng nhỏ giọng đối với sau lưng Hinata truyền âm nói. Hinata, dùng một con trai xem thường thấu thị thuật nhìn. Hinata bừng lòng một tiếng, liền lập tức khẽ kêu nói, xem thường mở, nhưng mà, mở ra xem thường huyết kế giới hạn Hinata, trải qua một phen nỗ lực, vẫn là không cách nào chứng kiến Chu Vi đến cùng ẩn núp là thần thánh phương nào. Ngạch, Hinata thực lực bây giờ không mạnh, dò xét không đến thực lực vượt qua ảnh cấp Orochimaru, là rất bình thường. Ta làm cho Hinata đi tra xét Orochimaru ẩn thân địa điểm là có chút can dở. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thầm than một tiếng, chợt lại muốn đem Lacus triệu hoán qua đây bắt được ẩn tàng tại trong bóng tối Orochimaru. Nhưng nghĩ tới Lacus mới vừa cùng chính mình trải qua một phen ân ái, thân thể còn có chút suy yếu, tương đối thương cảm lão bà Lý Vô Ngạo, vẫn là quả đoán lắc đầu, bỏ qua. Đột nhiên, Lý Vô Ngạo nhớ lại anh hùng trong liên minh thường thường bố trí phạm vi nhìn đồng phát hiện tại. Bài trừ địch nhân ẩn hình mục tiêu còn có thể cho hữu phương anh hùng hồi huyết trở về xanh cùng ba. Bá vú em Sana cùng nổi danh một cái khác vú em chúng tinh con Soraka đứng lên. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo lập tức hai tay kết ấn, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, quát khẽ, triệu hoán chi thuật Soraka. Theo Lý Vô Ngạo quát nhẹ, tiếng xa xa truyền vang mở ra. Sau một lát, cái này một mảnh thiên địa ở tinh không vạn lý chi cư nhiên rớt xuống nổi lên lưu tinh vũ tới. Ngay sau đó, một tiếng đến từ thiên giới nữ thần Soraka cầu nguyện chúc phúc thanh âm hơi vang lên. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không có người gặp cực khổ. Chấm ngoặc kép, sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura tam nữ liền thấy, phía trước giữa không trung, hiện ra một đạo tịnh lệ thân ảnh đến, chính là tới từ El Nia bị người thứ nhất được xưng là tinh linh con cao giai nữ tế Ti Soraka. Vì nội tâm an ninh, chấm ngoặc kép, con đường của ta trong suốt không gì sánh được, chấm ngoặc kép, để cho ta tới chỉ dẫn ngươi đi hướng thắng lợi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Soraka vừa hiện thân, từng đảo khinh linh thần thánh ngâm sướng trải rộng ở giữa thiên địa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng giáo lý phúc âm cùng dẫn dắt. Lý Vô Ngạo hướng phía Soraka nhìn lại, chỉ kiến tú phát vàng óng ánh, tản mát vai một đôi ngôi sao mát, trong suốt sáng sủa, phảng phất rọi sáng đêm tối minh nguyệt, dung nhan sạch đẹp tuyệt tục, thần thánh trang nghiêm, dáng người tinh tế linh lung, ngực tấn công, mông phòng thủ, ngực bắt đầu phục ba lan bao la hùng vĩ không ngớt. Mặc là ánh trăng nữ nhân thần trang phục, làm cho một loại thần thánh mông lung thánh khiết cảm giác mơ hồ. Lúc này, Soraka cũng nhìn thấy Lý Vô Ngạo, chợt dáng người nhẹ nhàng búng một cái, cầm trong tay vực sâu quyền trượng mà nàng nhảy thân đến, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Trong nháy mắt, một thánh khiết nhẹ nhàng nữ thần mùi thơm ngát phiêu đãng ra. Lý Vô Ngạo nhìn không chớp mắt, hơi hít sâu một hơi, ẩn sâu công và danh, lần nữa nhìn về phía Soraka, triệu hoán sư, có cái gì sự tình cần giúp không? Soraka nhãn quang thần thánh mà lâu đời, ôn nhu và từ bi, phảng phất cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát giống nhau. Người xem trong lòng ấm áp, lập tức cảm nhận được thế giới quang minh, quên mất phía trước đã từng tất cả trắc trở cực khổ. Chu Vi có một địch nhân, ẩn giấu rất thâm, chúng ta tìm hắn không đến. Hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta tìm được hắn. Không thắng cảm tạ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo định thần một chút, nhẹ giọng nói, đối với cái này cái Quan Thế Âm Bồ Tát một dạng từ bi nguyệt quang nữ thần. Lý Vô Ngạo trong lòng còn nhiều mà ngưỡng mộ tán thưởng. bảo vệ Tôn Sùng. Cái này, rất dễ dàng. Soraka mỉm cười, toát ra một cái phi thường ngọt ấm áp tiếu dung, làm cho thấy Lý Vô Ngạo, Ino, Hinata, Sakura bốn người đều là trong lòng ấm áp. Lập tức, Soraka ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hơi ngưng thần một chút, mở ra ngôi sao mắt, sau đó ngọc cửa duy dương, hùng vĩ bộ ngực bốn bề sóng dậy lấy, ngửa mặt lên trời nhẹ giọng ngâm sướng nói, chòm sao rơi rụng, kèm theo Soraka nhẹ linh thần thánh thanh âm vang lên, Soraka ngôi sao mắt có thể đạt được, từng đạo rực rỡ lưu ly lưu tinh vũ, dĩ nhiên tại rõ như ban ngày chi chi, bay xuống đến, vùng vãi ở tại cánh rừng cây này bốn phía. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura bốn người liền ngạc nhiên phát hiện, theo này đạo lưu tinh vũ sái lạc nhi, chung quanh phong cảnh, cư nhiên một con trai có thể nhìn thấu, nguyên bản tồn tại cây cối, thổ địa, các loại, đều tựa hồ biến thành trong suốt một dạng, chút nào không thể ngăn cản tầm mắt của mọi người. Ánh mắt quét mắt một tuần, Lý Vô Ngạo cùng tam nữ cũng rất dễ dàng tìm được rồi ẩn giấu ở sau lưng một cây đại thụ Orochimaru thân ảnh. Chỉ bất quá, vào giờ phút này Orochimaru sử dụng là một cái nữ thảo nhẫn lọ làm thân thể. Da thịt trắng nõn không gì sánh được, khuôn mặt không có râu mép, trở nên nam không nam nữ không nữ, khiến người ta nhìn thật ác tâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.